Tuyết Mị Nương Giá Hoàn Trúc, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lý Minh Lan gan dạ, nhưng tiếng tim đập thình thịch đã vang dội đến mức sắp chói tai. Vạt áo phông cũ cũng không dài lắm, cô cọ sát lung tung như vậy, vạt áo nhanh chóng bị lật lên trên eo. Mạnh Trạch cởi trần, vẫn còn mặc quần, cô thì ngược lại, đôi chân trần trụi không có chỗ nào để trốn. Cô nghĩ đến việc Mạnh Trạch có thể nhìn thấy những nơi mà ngay cả cô cũng không nhìn thấy được. Má cô ửng đỏ, ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu. Lý Minh Lan, tôi sắp bị cậu siết chết rồi. Cậu vỗ nhẹ lưng cô, tay đặt ở đâu cũng không nỡ rời đi. Cậu vuốt ve lưng cô qua lớp áo phông cũ. Cô hơi buông lỏng tay, nhìn cậu. Mạnh Trạch, tớ sợ đau. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Áo phông cũ của cô đã bị kéo lên trên eo. Cậu kéo cổ áo cô lên, Lý Minh Lan thật sự như một khối ngọc, nằm gọn trong vòng tay cậu. Sợ cô thật sự bị lạnh, cậu tự mình chui vào trong chăn. Có rừng rậm, con đường nhỏ phải do chính cậu khai phá, cậu men theo con đường quanh co đi càng lúc càng sâu. Máy ảnh vẫn còn ở bên ngoài, Mạnh Trạch dùng tay thay thế ống kính. Khuôn mặt Lý Minh Lan lộ ra ngoài chăn, đỏ bừng, toàn thân cô như bốc cháy, nóng từ đầu đến chân. Trong chăn nhô lên tấm lưng của một người, cô ấn chặt chăn vào cổ mình, đừng căng thẳng, giọng Mạnh Trạch vang lên trong chăn, nghe có vẻ ngột ngạt. Hồi tôi học mẫu giáo, bài tập thủ công của tôi từng được giải thưởng. Lý Minh Lan chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nín thở. Cô nhớ đến những món tay thon dài của Mạnh Trạch, làm thủ công rất kiên nhẫn, lại tỉ mỉ. Cô chưa từng thử qua, giống như đang thám hiểm trong sóng biển. Sóng đẩy cô đi, cô không biết phía trước đang chờ đợi điều gì. Vì vậy, cô cắn môi, liên tục gọi tên cậu. Cô cầu xin khi gọi như vậy, bất lực khi gọi như vậy, khi vui vẻ, cô vẫn gọi. Mạnh Trạch, Mạnh Trạch, ngoài gọi tên cậu, cô không còn cách nào khác. Mỗi tiếng gọi của cô như khắc một chữ lên người cậu, cậu cũng nghiến răng. Chịu đựng cơn đau khi xăm mình, thực ra là vì cậu nhịn quá lâu rồi. Lý Minh Lan gọi lần cuối cùng. Sau đó thì im lặng, cô hơi mệt, co chân lên, dùng ngón chân cọ vào chân cậu, sau đó, cô lại ấn chăn chặt hơn, như muốn nhốt Mạnh Trạch trong chăn, không cho cậu ra ngoài. Mạnh Trạch bèn chui ra từ phía bên kia của chăn, cậu véo má cô, giọng khàn khàn. Chư Bát Giới mặt đỏ, cậu mới là chư Bát Giới háo sắc. Dù sao cô cũng đã thoải mái rồi, cô lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong chăn. Mạnh Trạch. Chúng ta ngủ đi, đùa gì vậy, Mạnh Trạch nâng cằm cô lên, vẫn chưa bắt đầu mà, nhưng mà tớ mệt rồi, Lý Minh Lan nằm vật ra, tớ không còn sức, không làm thủ công cho cậu nữa. Đến lúc này rồi, thủ công, cậu ngừng lại, không thể thỏa mãn tôi được, cô nắm lấy tay cậu buông cằm cô ra, vén nửa dưới của chăn lên, vỗ vỗ cô. Cậu cứ nằm đi, tôi làm việc của tôi, Lý Minh Lan thật sự nhắm mắt lại. Giả vờ ngủ, nhưng vẫn không quên ấn chặt chăn. Mạnh Trạch mở hộp vuông ra, rồi quay lại. Khoảnh khắc đeo vào, cậu thở hổn hển, cố gắng kiềm chế bản thân, từ từ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngón tay lại run rẩy, thực ra là rất muốn bất chấp tất cả mà lao vào. Mạnh Trạch nắm lấy chăn, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Không thể thô bạo, nếu không lần đầu tiên đã dọa người ta chạy mất dép. Cậu mạnh mẽ đè lên người cô như vậy, cô thở hổn hển, chưa bắt đầu đã kiệt sức rồi, ôm lấy cậu, lẩm bẩm. Mạnh Trạch, tớ đói, ngoan, cậu hôn cô thật sâu, lát nữa tôi nấu đồ ăn cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc trao đảo, Lý Minh Lan bị rút cạn sức lực, cô không giữ được chăn, hai tay yếu ớt đặt lên vai cậu. Mạnh Trạch, Mạnh Trạch, cô ngẩng đầu lên, cậu đứng ngược sáng đèn trần. Ngọn lửa trong mắt cậu còn sáng hơn cả đèn. Cậu nói: Lý Minh Lan, đẹp thật. Sao, trời tờ mờ sáng, đã có một ông lão đạp xe ba gác đến dưới lầu khu chung cư. Xe không lớn, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Một thùng lớn đặt ở phía trên bên trái, ba thùng nhỏ xếp chồng lên nhau đặt ở bên phải, hộp cơm dùng một lần chất đống ở phía dưới bên trái. Ông lão dừng xe, dỡ thùng lớn xuống trước. Bên hông xe treo một bình ga mini, ông lão chia đồ trong thùng lớn vào ba thùng nhỏ, rồi lấy ra một rổ quẩy từ một chiếc túi khác, quẩy có màu vàng óng, to và dài bằng cán bột. Trên tấm bìa cứng màu vàng ghi giá không đắt, 1 tệ. Đối diện, cửa sắt của quán bánh cuốn đá xay được kéo lên, chủ quán đẩy máy làm bánh cuốn ra, bật công tắc. Không lâu sau, bếp lò kêu rào rào trên con phố yên tĩnh. Chim chóc cũng thức giấc, Lý Minh Lan ngẩng đầu nhìn lên, chim bay vút qua ngọn cây, lộn một vòng rồi bay xa. Cô kéo rèm cửa lại, quay về bên giường, Mạnh Trạch keo kiệt vô cùng. Các bạn nam trong lớp mệt mỏi sau khi chơi bóng rổ dưới trời nắng nóng, đôi khi sẽ vén áo lên lau mồ hôi. Tuy không phải ai cũng có thân hình săn chắc, nhưng con trai để lộ một đoạn eo là chuyện rất bình thường. Mạnh Trạch lại keo kiệt khoe thân thể của mình, giống như bây giờ, phía dưới cậu không mặc gì, nhưng vẫn phải kéo chăn lên tận cổ. Lý Minh Lan đã tỉnh dậy từ lâu. Đêm qua, cô kiệt sức, trượt xuống từ con sóng, lăn ra ngủ, mệt đến mức quên cả việc mình đang đói. Mạnh Trạch vẫn nhớ, nửa đêm đã nấu cho cô một bát canh trứng. Cô mơ màng được cậu bế ra ngoài, cũng không nhớ là mình tự cầm thìa, hay là được Mạnh Trạch đút. Cô cảm thấy mình như đang mơ mà ăn một bát canh trứng, rồi lại được cậu bế về giường. Sáng nay cô mở mắt ra, cảm thấy sảng khoái tỉnh táo. Mạnh Trạch lại ngủ rất say, cậu cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một bàn tay bên ngoài. Cô cúi đầu, áp sát vào má cậu. Thiếu niên đẹp như ngọc, cô nhẹ nhàng dùng mu bàn tay cọ sát sống lưng cậu. Cậu không có phản ứng, cô đưa tay vào trong chăn, trực tiếp chọc vào tấm lưng trần của cậu. Cậu vẫn không nhúc nhích, chẳng thú vị gì hết. Lý Minh Lan kéo rèm cửa ra, mở một cánh cửa sổ. Trên lan can cửa sổ treo một chậu cây nhỏ, hình như là hoa lan. Cô đưa tay tháo móc, bưng chậu cây nhỏ lên, bế về bên giường, hỏi. Mạnh Trạch, đây là hoa gì vậy? Cậu lười để ý đến cô. Cô cởi giày, dùng chân chạm vào cánh tay cậu. Mạnh Trạch vẫn bất động, ngón chân cô men theo vai cậu, trượt xuống cổ tay cậu. Chắc là cậu đã tỉnh, nhưng không đáp lại. Lý Minh Lan dẫm lên lòng bàn tay cậu, cựa quậy ngón chân, định kẹp lấy thịt trong lòng bàn tay cậu. Cậu rút tay lại, giấu tay vào trong chăn. Cô lại dùng ngón chân chạm vào eo cậu, trước tiên là nhẹ nhàng ấn xuống. Cậu mặc kệ cô nghịch ngợm, tên khốn giả tạo này. Cô dẫm lên mông cậu, dẫm hai cái. Lý Minh Lan, Mạnh Trạch cuối cùng cũng lên tiếng. Đừng làm ồn tôi, cô đặt chậu cây trước mặt cậu. Mạnh Trạch, đây là hoa gì vậy? Cậu liền kéo chăn lên, trùm kín cả đầu. Đồ tồi, ngủ xong rồi giả chết. Lý Minh Lan dẫm lên dẫm xuống mông cậu, mông tên này cũng cứng thế. Cậu bị làm phiền đến mức không ngủ được nữa, vén chăn lên, quay đầu nhìn một cái, nói. Hoa lan chuông, cô cười híp mắt, đây là hoa kỷ niệm của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Trạch rất lạnh nhạt. Biết ý nghĩa của hoa lan chuông không? Là gì vậy? Bất lực, đồ tồi. Lần này Lý Minh Lan ra tay mạnh hơn. Mạnh Trạch lăn người, muốn tránh chân cô. Cậu quên mất hai tay cô lúc này không giữ được thăng bằng. Lý Minh Lan đứng một chân quả nhiên không vững. Cô mặc kệ chậu cây, giang hai tay ra muốn giữ thăng bằng, lảo đảo hai cái, nhưng vẫn ngã ngửa ra sau. Phía sau cô là một chiếc ghế gỗ. Nếu cô ngã xuống, gáy sẽ đập thẳng vào tay vịn. Bất chợt, Mạnh Trạch nhảy khỏi giường, lao về phía cô với tốc độ cực nhanh, kịp thời đỡ lấy đầu cô. MU bàn tay cậu đập vào chiếc ghế gỗ, cậu chịu đựng cơn đau nhói. Lý Minh Lan co rúm trong lòng cậu, sợ hãi. Nếu tớ đập đầu, sẽ bị ngốc phải không? Cậu dùng bàn tay che đầu cô, nói. Bây giờ cậu đã rất ngốc rồi. Cô ôm chặt cậu, không chịu dậy. Mạnh Trạch đành bế cô lên, ném lên giường, dùng chăn quấn chặt hai người lại. Ngủ đi, cô dựa vào ngực cậu. Mạnh Trạch, hồi nhỏ tớ toàn ôm gấu bông ngủ. Cậu ôm lấy eo cô, dùng tay vuốt mái tóc dài của cô. Tôi đẹp trai hơn gấu bông. Nông cạn, gậy ông đập lưng ông. Lý Minh Lan liếc nhìn đồng hồ trên tường. Bố cô có thói quen tập thể dục buổi sáng, chắc đã dậy rồi. Cô cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy tin nhắn của bố. Con đi ngắm mưa sao băng, hay là tự mình bay lên sao băng rồi? Người đâu? Cô lập tức trả lời. Bố, con ngắm mưa sao băng xong muộn quá nên ngủ lại nhà bạn. Hôm nay con về. Ông Lý trả lời rất nhanh. May mà người không mất tích. Nếu không bố phải báo cảnh sát rồi. Sao? Lý Minh Lan lại một lần nữa tỉnh dậy. Lúc này đã gần trưa. Mạnh Trạch không còn trên giường nữa. Cô thay lại quần áo hôm qua. ra khỏi phòng, bước chân nhanh, tay cô vô tình đụng phải thứ gì đó, quay đầu lại nhìn, hóa ra là chiếc thùng bị cô làm đổ hôm qua. Thùng có 4 bánh xe, có lẽ là lúc rơi xuống hôm qua, đã bị rơi mất 1 bánh, bây giờ thiếu 1 bánh, 4 góc cao thấp không đều nên không đứng vững, cô chỉ hơi chạm vào một chút cũng cảm thấy thùng sắp đổ. Cô nhẹ nhàng đỡ thùng lên, sau đó bước chậm lại, tránh chiếc thùng. Mạnh Trạch đang dựa vào sofa, tối qua cậu nói muốn tiếp tục xem phim, rồi cũng không có thời gian xem, đến bây giờ, cậu mới bật đầu VCD lên. Lý Minh Lan đi tới, Mạnh Trạch, cậu xem phim một mình, sao không gọi tớ? Cậu ngủ như lợn, nói bậy, sáng nay không biết là ai. Cô cúi người, chọc vào mặt cậu, ngủ như lợn, Lý Minh Lan, cậu không biết à? Mạnh Trạch ngẩng đầu lên, để cô chọc dễ hơn. Nửa đêm hôm qua, cậu nói toàn thân đổ mồ hôi, không ngủ được, tôi lại phải dậy lau người cho cậu. Vậy sao? Lý Minh Lan hoàn toàn không có ấn tượng. Sao tớ lại không biết? Bởi vì cậu ngủ như lợn. Cậu véo cằm cô, chọc lại vào mặt cô. Cậu ngủ rồi cũng không quên hành hạ người khác. Cô cười cười, ngồi xuống, xoa bóp lưng cho cậu. Cậu vất vả rồi, Mạnh Trạch. Cậu khịt mũi, hừ, cô lại xoa bóp lưng cho cậu, càng lúc càng mạnh. Mạnh Trạch, chỗ đó của tớ hơi đau. Ừ, cậu thản nhiên, vậy thôi à, không phải nên nói vài lời ngọt ngào dỗ dành sao? Chỗ đó của cậu kín đến mức không có một kẽ hở, cho dù là lỗ mũi không to không nhỏ, dùng một cây gậy thô chọc tới chọc lui, lỗ mũi cũng sẽ đau. Cậu còn nói năng hùng hồn, đều tại cậu Hải, Lý Minh Lan. Cậu vừa mặc quần lên đã trở mặt không nhận người. Cậu tưởng cậu đổ mồ hôi nên mới không ngủ được à? Mạnh Trạch dừng lại một chút. Thực ra là ga trải giường quá ẩm ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm cậu dậy, thay ga trải giường. Cô lẩm bẩm, cứ nói là toàn thân đổ mồ hôi, nhưng cũng không hề mở mắt ra. Lý Minh Lan tự chọc vào mặt mình, không nói nữa. Thôi được rồi, tôi nấu gì đó cho cậu ăn. Mạnh Trạch nhấn nút dừng của đầu VCD, bộ phim này có lẽ sẽ không bao giờ xem hết được. Ừm, tớ ăn xong phải về nhà một chuyến, nếu không bố tớ sẽ đi báo mất tích. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, cậu đau, tôi cũng không chạm vào cậu được. Mạnh Trạch nói rồi đi vào bếp, Lý Minh Lan đi theo, lại bị cậu cấm cửa ở cửa bếp. Cô dựa vào tường, nhìn cậu một lúc, rồi quay về phòng cậu. Cô không xin phép, tự mình lấy giấy và bút ra. Cô đã nghĩ đến điều này từ lâu, từ khi nhìn thấy những đường nét cơ bắp trên người Mạnh Trạch, cô đã muốn ghi nhớ người này, không chỉ trong lòng, mà còn muốn lưu lại chút kỷ niệm. Mạnh Trạch quay người đi lấy gia vị, thấy Lý Minh Lan bê ghế ra, ngồi ở bên ngoài bếp. Cô đang mỉm cười, không phải là cười hì hì, cũng không tinh nghịch, mà lại mang theo vẻ dịu dàng như nước. Cậu biết cô đang vẽ mình, cậu mặc kệ cô, Lý Minh Lan có thể ăn được rất ít thứ. Mạnh Trạch nấu đơn giản 2 bát mì, khi cậu bưng bát ra thì bị cô chặn lại ở cửa bếp. Cô gấp tờ giấy lại, nhét vào túi quần cậu. Mạnh Trạch, đây là kỷ niệm của chúng ta. Không biết từ khi nào, khí chất của cậu đã lột xác từ một thiếu niên thành một người đàn ông phóng khoáng. Cô cảm thấy, Mạnh Trạch trước đây cũng không phải là một học sinh ngoan, nhưng vì bất đắc dĩ, cậu phải giữ vẻ mặt nghiêm túc mới có thể giả vờ là học sinh ngoan. Hai tay Mạnh Trạch mỗi tay bưng một bát. Cậu không lấy bức vẽ của Lý Minh Lan. Hai bát mì này cũng là kỷ niệm gượng ép, ăn mì xong, Mạnh Trạch tiễn Lý Minh Lan ra ngoài. Đến ngã tư, cô sắp đi rồi, quay người lại, giang hai tay ra. Mạnh Trạch rất muốn nói, ban ngày ban mặt, thật là đổi phong bại tục, nhưng lại không nói ra được. Hơn nữa, cậu vẫn ôm cô, thật chặt. Cậu đừng nhớ tớ quá nhé, cô nói như vậy, đùa gì thế, cậu đáp lại như vậy. Sao? Mạnh Trạch nhìn Lý Minh Lan đi xa dần, miệng nói đau, nhưng lại nhảy nhót tung tăng. Tuy nhiên, cô nhảy vài bước liền dừng lại, bước những bước nhỏ. Mạnh Trạch cúi đầu xuống, khi ngẩng lên, đã không còn thấy bóng dáng cô nữa. Cậu về nhà, đóng cửa lại, thả lỏng gân cốt, duỗi người. Giấc mơ thành hiện thực, cậu thật sự đã đè Lý Minh Lan xuống dưới thân. Cô mới ra viện không lâu, cậu không dám quá phóng túng. Chỉ giữ một tư thế, lúc nồng lúc sâu. Cô không biết làm gì, chỉ liên tục gọi tên cậu. Đến cuối cùng, giọng điệu uyển chuyển như đang hát. Bước chân của Mạnh Trạch như bị Lý Minh Lan đồng hóa, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Cử động hơi mạnh, tay cậu vô tình quệt vào bên cạnh. Chiếc thùng thiếu một bánh xe lập tức nghiêng xuống. Cậu vội vàng đỡ lấy. Căn nhà này không lớn, nhưng ông ngoại là người hoài cổ, cái gì cũng không nỡ vứt đi, chỉ có thể dùng thùng để đựng kỷ niệm. Tuổi thơ của mẹ Mạnh, tuổi thơ của Mạnh Trạch, quá khứ của gia đình họ Mạnh, vân vân. Chiếc thùng đã được đặt ở đây rất nhiều năm, Mạnh Trạch không biết bên trong là gì. Vì chiếc thùng này đã bị hỏng bánh xe, lại bị va đập mấy lần, Mạnh Trạch nghĩ, chi bằng dọn đồ bên trong sang thùng khác. Cậu bê thùng xuống, mở ra. Bên trong là vài chiếc hộp gỗ nhỏ xếp chồng lên nhau. Mạnh Trạch mở một chiếc ra. Không ngờ, bên trong hộp gỗ là một sấp phong bì. Người gửi là ông Mạnh, người nhận là bà Mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu bưu điện trên đó là của 25 năm trước. Lúc đó, bà Mạnh chưa lấy chồng, đang sống ở nhà ông ngoại. Mạnh Trạch mở bức thư đầu tiên ra. Cậu đọc lướt qua, mặt không cảm xúc. Thư tình, chữ viết nồng nàn, tha thiết chân thành. Nếu Mạnh Trạch không mở bức thư này ra sau 25 năm thì năm đó không ai có thể đoán được kết cục của đôi nam nữ này. Nếu Mạnh Trạch không mở bức thư này ra, cậu cũng không thể tưởng tượng được 25 năm trước, bố mẹ mình là một cặp đôi yêu nhau say đắm. Thời gian là vũ khí hủy diệt bất khả chiến bại, chữ tình là thứ không chịu nổi sự tàn phá của thời gian. Mạnh Trạch đặt bức thư trở lại phong bì, đậy nắp lại. Cậu không có hứng thú đọc những bức thư khác, dù sao cũng là đồ vật ông ngoại trân trọng, cứ giữ lại vậy. Mạnh Trạch không đổi thùng, mà đẩy chiếc thùng này vào gầm giường phòng ông ngoại. E rằng, bây giờ bà Mạnh cũng không muốn nhìn thấy những thứ này nữa. Mạnh Trạch ở một mình, không có tâm trạng xem phim, cậu lấy bao thuốc và bật lửa, ra ban công. Vừa châm thuốc, cậu nhận được điện thoại của Lý Minh Lan. Mạnh Trạch, tớ về đến nhà rồi. Ừ. Cậu nhả một hơi thuốc, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi đi, có lẽ cô đang lén gọi điện thoại, giọng hơi nhỏ. Sau đó tớ sẽ sắp xếp kế hoạch hẹn hò, sức khỏe vẫn chưa tốt, đừng chạy lung tung, kẻo lại đói, buồn ngủ, mệt mỏi. Mạnh Trạch lại đặt gạt tàn thuốc hình con lợn lên lan can. Hẹn hò không phải là học bài, không cần phải theo giờ, theo kế hoạch. Mạnh Trạch, tháng 9 cậu sẽ về Bắc học đại học, tớ thì ở lại đây. Chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên. Lý Minh Lan cười cười. Tớ nghĩ, chúng ta nên tranh thủ kỳ nghỉ hè này tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào. Sau này, chúng ta một nam một bắc, mỗi khi nhớ nhung, vì có rất nhiều kỷ niệm, chúng ta có thể từ từ nhớ lại cả ngày không hết. Như vậy sẽ không còn cô đơn nữa. Mạnh Trạch chỉ thấy buồn cười trước suy nghĩ ngây thơ trẻ con này. Nhưng rất nhiều năm sau đó, cậu hối tiếc. Hối tiếc vì họ đã không hẹn hò 24/24. Nỗi nhớ nhung của cậu, cho dù giảm tốc độ, chậm lại, chậm hơn nữa, không để bản thân ngừng nhung nhớ. Tuy nhiên, cuối cùng cũng đến lúc dừng. Cậu oán hận, kỷ niệm của hai người quá ngắn ngủi, cậu không thể không bắt đầu lại từ đầu. Từ khi cậu chuyển đến trường trung học Nham Nguy, không, kỳ nghỉ đông năm lớp 12, khi cậu nghe thấy lớp 12, 7 trường trung học Nham Nguy. Thậm chí còn sớm hơn, kỳ nghỉ hè năm lớp 11, lần đầu tiên họ gặp nhau, đã có câu chuyện của cậu và Lý Minh Lan. Có những khoảnh khắc ngọt ngào mà Lý Minh Lan tạo ra cho cậu, tuy chỉ ngắn ngủi vài tháng, nhưng cậu chậm rãi phân tích, xây dựng, rồi lại phân tích, lại xây dựng. Trong những năm tháng đó, ngọn hải đăng của Lý Minh Lan đã soi sáng cánh buồm cô độc trên dòng sông năm tháng của cậu. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.